Ngôi sao sáng nhất, chương 45, chiến thắng. Góc truyện audio.com. Mồ hôi còn lăn dài trên má. Cảm thấy mệt vì phải suy nghĩ quá nhiều và tinh thần phải tập trung cao độ. Tính nhẫm mà không cần giấy. Cô chắc là lên tới trình thánh luôn rồi. Một tay chống lấy bục nhấn chuông để đỡ lấy thân thể. Thở ra một hơi thật dài. Sau đó ngưỡng đầu dậy đặt tay lên ngực để lấy lại bình tĩnh. Ôi. Hime, nhóc ghê thật đấy, đến cả bản thân em còn đang không tin được đây. Trong sự bất ngờ và tiếng gào hét kinh người, cô gái nhỏ của chúng ta đã giành được giải thưởng cá nhân lớn nhất. Hiếm nhất với độ khó kinh người. Thật bất ngờ khi không cần phải sử dụng giấy tính nhẫm mà có thể hình dung nó ra trong đầu. Tính toán mà không cần dùng máy móc, ngoại trừ trường hợp biết trước đáp án. Muốn làm như mấy thiên tài ở trên TV thì đó gần như là điều không thể quá tuyệt vời. Sau vòng thi đấu này, đội của Hime-san và Kakeru đã vượt lên giành vị trí đứng đầu. Trở thành những người mạnh mẽ nhất trong giải đấu ngày hôm nay tiếp theo. Đứng vị trí thứ hai và giữ được khoảng cách với ba đội còn lại. Subaru và Umaki-san đứng thứ ba phân chia lại thứ hạng. Bằng việc trả lời đúng được 20 câu hỏi, giành hết gần như toàn bộ điểm số của vòng này, Hime đã đưa đội của mình vượt lên trên và cách xa với những đội còn lại một khoảng cách khá lớn. Đến vòng sau chỉ cần Kakeru trả lời không sai biệt nhiều lắm thì vị thế của bọn họ vững chắc như đinh đóng cột. Bước trở về khu vực của đội mình, đưa tay lên cao và nở nụ cười thật là tự tin. Dùng sức đập một phát bài tiếp theo. Nhờ anh đấy, Kakeru Senpai để lại cho anh. Giải đấu này, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua đâu. Cười vui vẻ với tinh thần kiên quyết, nhóm của bọn họ như đã thắp lên một ngọn lửa hừng hực chiến thắng. Kakeru bước ra ngoài, chờ đợi để vòng thứ tư của trận đấu này bắt đầu. Đồng bạn của anh Umaki cũng với tư thế vô cùng tự tin. Cậu ta hoàn toàn không có một chút nào bị ảnh hưởng bởi sự mạnh mẽ của Hime. Muốn thắng cũng không dễ vậy đâu à, ha ha. Umaki sao, tuy đây không thuộc dạng thông minh như cậu nhưng mà trong một quiz show. Tớ sẽ không để thua quá nhiều đâu. Vì dù sao đáp án cũng đa dạng mà hề. Trông cậu có vẻ tự tin đấy. Hơn nữa không chỉ có một mình tớ là đối thủ đâu. Còn có ba vị khách mời khác nữa à. Chỉ cần để cho cậu không trả lời được quá nhiều câu là bọn này thắng chắc. Ha ha ha ha, hai người nói chuyện như thể người lớn và trẻ con. Trông kiểu gì thì Kakeru giống đứa bé chưa hiểu chuyện thích khoe khoang. Ở bên trong vị trí của bản thân Hime không khỏi đưa tay lên trán đau đầu vì người bạn cùng chơi này. Ngốc thật, tuy năng động và có khả năng dẫn dắt sân khấu nhưng làm ơn đừng có thể hiện sự ngây ngô thuần túy của mình như vậy được không? Được rồi, câu hỏi bắt đầu, nhiệt độ bề mặt của mặt trời là bao nhiêu? Danh 5778K chính xác câu thứ hai. Vận tốc ánh sáng là bao nhiêu? Danh 3 × 10⁸ chính xác, câu thứ ba, ai là người tìm ra định luật bảo toàn khối lượng danh? Lomonosov, chưa chính xác, đáp án là Lomonosov và Lavoisier. Các câu hỏi không ngừng đặt ra. Và kết thúc của trận đấu là Umaki thắng áp đảo với 12 câu trả lời đúng. Kakeru đứng ở đằng sau với 8 câu trả lời chính xác. Tương tự với những người đằng sau lần lượt là 5, 3, 2, số lượng câu trả lời chênh lệch không quá lớn. Khoảng cách giữa nhóm của bọn cô và nhóm của Umaki, Subaru ngày càng gần hơn. Vị thế an toàn giờ đã bị lung lay. Tuy nhiên nhờ vào sự phấn đấu của Kakeru mà nó không bị rút ngắn quá nhiều. Anh về rồi, mệt chết được, ha ha ha, anh đã cố gắng rồi. Làm tốt lắm quay trở về. Lại một lần nữa đập tay động viên nhau. Kakeru đứng trở lại bục của mình với một tinh thần uể oải. Như thể đã chơi bằng toàn bộ sức của mình. Nhìn sơ sơ thì thấy nó không có gì phức tạp và nặng nề. Nhưng thật sự chơi nghiêm túc trong một trận như vậy thì không tốn nhiều sức mới là lạ. Hơn nữa còn vừa phải căng não ra suy nghĩ, vừa bấm chuông, nó cứ như là sự tàn khốc trong chiến tranh vậy. Mọi người, chỉ còn lại một vòng cuối cùng nữa thôi. hãy tận hưởng hết mình nhé. Vòng đấu cuối là dành cho những câu hỏi siêu siêu khó. Cả 5 nhóm cùng tham gia, người trả lời đúng được 10 điểm, sai lập tức bị loại ra khỏi vòng đấu. Tổng cộng gói câu hỏi này có 10 câu và mỗi câu các nhóm có 15s suy nghĩ. Sau 15s đáp án sẽ bị loại bỏ đã rõ. Chết rồi, thật là hưng phấn phải không Umaki? Thông thường chúng ta ở chung một nhóm nên việc chiến thắng mấy bộ câu hỏi bằng trí tuệ khá đơn giản. Nhưng mà đối phương giống như cũng không phải là học sinh bình thường đâu. Đàn em của tớ giống như là một học bá thì phải chắc là vậy rồi. Chỉ cần nhìn việc con bé có thể trả lời chính xác rất nhiều câu hỏi kiến thức trên lớp và ngoài xã hội mà bỏ qua những câu liên quan tới giới idol. Trước đây chắc Hime-san là một học sinh gương mẫu đấy. Cùng thể loại với tớ sao? A ha ha, lát nữa nhờ cậu đấy. Được rồi, bên phía Subaru đang thảo luận với nhau. Bên phía bọn cô cũng có phần tự tin không kém. Kakeru như vớ được bảo sau khi thấy được màn trả lời đầy xuất sắc của Hime. Lát nữa nhờ hết vào em. A ha ha, em sẽ cố. Chỉ cần không để cho đội của đối phương vượt qua điểm số của mình là ổn rồi. Mọi người, vòng cuối cùng, bắt đầu thôi. Câu đầu tiên, azidoazid azid, C2N14, là chất vô cùng dễ gây nổ, thậm chí còn chưa cần chạm vào. Vì sao? Một câu hỏi dạng hóa học, hơn nữa còn là loại chất kỳ quắc cần câu. Người ta còn có thể gọi nó là AA để cho nó thân thuộc hơn. Nhưng mà nguyên lý từ đâu mà nó có thể trở nên dễ nổ? Umaki và Hime lập tức đưa tay lên cầm suy nghĩ. Và ngay sau đó cô lập tức bấm chuông trả lời câu hỏi danh trạc. Bị giành trước rồi, giống như là Umaki cũng nhận ra đáp án có sẵn trong phần trả lời. Anh ấy vừa định bấm chuông thì đã bị đối phương chặn trước. C2N14 là hợp chất chứa tận 14N. Mỗi nguyên tử N liên kết với nhau cần năng lượng rất lớn. Nhưng do liên kết của C2N14 không có bất cứ một liên kết ba nào. Vậy nên dẫn đến tình trạng lỏng lẻo nhưng lại chứa năng lượng rất cao. Cô trả lời xong thì bản thân Hime vẫn còn chưa xác định rõ ràng lắm. Cô nghĩ thế nào thì nói thế đó thôi. Nếu mà sai thì chính xác. Quá tuyệt vời, Hime, làm sao em biết về cái đó vậy? À không, em chỉ chú ý về phần công thức của nó. Còn đấy là chất gì và dùng ở đâu thì em chịu thôi. Đứng ở phía bên kia, Umaki và Subaru nhìn về nhóm bọn cô với một cặp mắt quái thú. Mới đọc câu hỏi chưa bao nhiêu mà trả lời chính xác thế, không tệ đâu nha nhóc con Subaru, tất nhiên rồi. Bên đây cũng không nên để bọn cậu vượt lên trước chứ. Kakeru ơi, đằng này đã nói gì đâu? Sao cậu lúc nào cũng như gà bị đá vậy? Umaki, cậu nói ai chứ? Kakeru tiếp tục vòng 5. 9 câu hỏi tiếp theo có 3 câu bị Hime đoán trúng. 3 câu được Umaki đoán chính xác. 1 câu do một diễn viên trả lời được. Còn lại toàn bộ là câu sai hoặc bị bỏ qua vì quá khó và với sự trợ giúp của Hime. Nhóm của bọn cô giành được chiến thắng áp đảo. Cũng may mà có một người chuyên về mấy cái kiến thức thế này. Thắng rồi, đưa hai tay lên vỗ vào nhau chúc mừng chiến thắng. Cả hai cười thật vui trong tiếng hò reo của khán giả. Những người tham gia khác cũng vỗ tay tạm biệt trận quiz sau này. Với phần thưởng là 5 triệu yên được chia đều, thêm một phần thưởng riêng cho bản thân, sổ tài khoản của Hime giờ đột nhiên có thêm một con số thiên văn. Nhưng vì đàn anh của cô, mấy người Subaru và Kakeru, Umaki trông rất bình tĩnh nên cô cũng cần phải kiềm chế. Chết tiệt, tiền đâu mà nhiều thế không biết. Cách chương.